Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, vây quét thú kỵ binh, phanh, diều cùng đại đao hung hăng đụng vào nhau, thú kỵ binh thống lĩnh theo bản năng để tọa kỵ lui về sau hai bước. Ánh mắt đảo mắt chỉ gặp Giả Niệm mang người ngay tại điên cuồng thu hoạch cơ hồ tàn huyết thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều, thế là trong lòng không khỏi giận dữ. Rát cuống họng phát ra rít lên một tiếng, truyền lệnh xuống, tập trung binh lực tấn công mạnh Bắc Môn, phải, một thú kỵ binh tinh nhuệ hét lớn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chúng hỏa liệt điều tựa như cảm nhận được cái gì, chậm rãi đi lên phương bay đi, nhìn xuống cả tòa định giới thành, thu thu thu, thanh âm lan tràn ra, ngay tại tấn công mạnh Đông, Nam. Tây ba môn thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu lập tức đình chỉ công kích. Nhanh chóng hướng Bắc Môn mau chóng đuổi theo. Chúng bạch phàm thủy tặc hơi sững sờ. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi thúc giục chiến mã. Đối những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu triển khai truy sát. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại vô số thú kỵ binh trong lòng vang lên. Mặc dù rất muốn quay người nghênh chiến, nhưng lại không thể không tôn phụng quân lệnh chạy tới Bắc Môn. Thế là một màn quỷ dị xuất hiện ở ngoài thành, nhìn Hạ An bọn người trợn mắt hốc mồm ni, chỉ gặp thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu trùng trùng. Điệp điệp tiến lên, mà bạch phàm thủy tặc lại tại đằng sau một đường đánh lén. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, mặc kệ bạch phàm thủy tặc như thế nào ra tốc, lại luôn đuổi không kịp những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu. Bắc Môn xảy ra chuyện gì? Hạ An theo bản năng hỏi Thamani. Mấy tên người mặc quân trang nam tử nhìn nhau một chút. Hết thảy đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Không biết báo, một nam tử hướng nơi đây nhanh chóng phi nước đại. Hạ An thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Sự tình gì? Bắc Môn không có một ai, nam tử nhanh chóng hồi phục. Một trái tim kịch liệt nhảy lên. Hạ An quá sợ hãi. Theo bản năng nâng lên thanh âm, không người, thiên sách quân đoàn đều tại bên ngoài Bắc Môn, cùng những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu hỗn chiến. Vì vậy Bắc Môn không người, nam tử kia lớn tiếng hồi phục. Hạ An trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Đi, chúng ta tiến về Bắc Môn, phải, đám người không khỏi sững sờ. Ngay sau đó lớn tiếng hồi phục, một đám người tại trên tường thành. Trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Môn nhanh chân đi đi, mấy trăm người mặc quân trang nam tử, đi theo Hạ An đi đến Bắc đoạn tường thành, không khỏi có chút choáng váng. Chỉ gặp một chi bạch phàm thủy tặc trăm người phương trận tại phía trước mạnh mẽ đâm tới. Mấy trăm thiên sách quân đoàn chiến sĩ bốn phía xuất kích. Tràng diện hỗn loạn rối tinh rối mù, bất quá có một chút là không thể phủ nhận, thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu số lượng đang nhanh chóng giảm mạnh bên trong. Giả Niệm không biết mình giết nhiều ít thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu. Hắn vẻn vẹn chỉ là biết, bao khỏa sớm tại một phút trước liền đã đầy. Theo bản năng tìm kiếm cái thứ hai thú kỵ binh, lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Chỉ gặp trăm tên thú kỵ binh chạm tại ba giai thống lĩnh đằng sau tổ thành một cái phương trận. Trừ cái đó ra chính là đếm mãi không hết hướng nơi đây phi nước đại thân ảnh. Lít nha lít nhít tinh hồng thanh máu tản ra tràn đầy ác ý. Nhìn Giả Niệm trong lòng run lên, bọn hắn không phải tại hỗn chiến. Lúc nào lại lần nữa lập trận thế, đến nỗi những cái kia bạch phàm thủy tặc sớm đã không thấy tung tích. Chẳng lẽ tồn lưu thời gian đã đến, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi trầm xuống. Này! Các ngươi tan tác chi quân mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước, thanh âm ở bên tai nổ vang. Giả Niệm không khỏi một trận cuồng hỉ, chỉ gặp kia trăm tên bạch phàm thủy tặc chẳng biết lúc nào thế mà chia làm hai cái 50 nhân. Phương trận, một mực ngăn ở hai bên trái phải qua trên đường. Những cái kia từ hai bên trái phải hai bên hồi viên thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu bị gắt cao cản lại, đạp đạp đạp. Dày đặc tiếng vó ngựa vang vọng đất trời, đao binh tương giao không ngừng bên tai, trên tường thành xuất hiện từng đạo nam tử khôi ngô thân ảnh. Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu mang theo người bắn nỏ xuất hiện ở phía trên. Phía sau túi đựng tên đổ đầy tên nỏ. Hiu hiu hiu, đông tây hai đoạn trên tường thành truyền đến tên nỏ tiếng xé gió. Hơn ngàn người mặc quân trang nam tử, không cần phân phó liền đem trong tay đoạt chỉ hướng ngoài thành. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang triệt khắp nơi. Vô số mức thương tổn hiện lên ra. Từng người thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều tại đạn. Tên nỏ cùng mấy trăm bạch phàm thủy tặc công kích đến nhao nhao bỏ mình. Trước mắt giết địch số lượng như sau. Thú kỵ binh, 7.525 hỏa liệt điều. 10.000 giả niệm nhìn thấy phía trên biểu hiện. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm ni hơn 400 thú kỵ binh. Xem ra thời kỳ nguy hiểm nhất cuối cùng là quá khứ. Túc sát chi khí lan tràn ra. Quách Đại Bàn mang theo trăm tên đao binh xuất hiện tại giả niệm bên cạnh. Một con khô lâu chiến sĩ chậm rãi tiến lên một bước. Nhưng mà liền là một bước này. Triệt để đốt lên chiến hỏa. Hạng run rế, cho bản thống lĩnh nghiền nát bọn hắn. Thú kỵ binh thống lĩnh hét lớn. Trăm tên thú kỵ binh đồng thời thôi động tọa kỵ. Đối giả niệm vị trí nhào tới. Quách Đại Bàn trong tay kiếm gỗ đào lắc lư một cái. Một đạo hỏa phù bay về phía thú kỵ binh thống lĩnh. Oanh, hỏa phù tại thú kỵ binh thống lĩnh trên thân vỡ ra. 200 nhìn xem đạo này mức thương tổn. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý thần sắc. Trăm tên hai giai thú kỵ binh hóa thành dòng lũ hung hăng đánh tới kia không biết tự lượng sức mình. Khô lâu chiến sĩ, lập tức bị tùy tiện ép thành bột mịn. Quách Đại Bàn tiếu dung ngưng kết, hiện ra thịt đau cảm giác, chỉ gặp kia khô lâu chiến sĩ ngã xuống đất bỏ mình. Trên thân không biết từ chỗ nào xuyên tới khôi giáp, bị ngạnh sinh sinh dẫm thành sắt vụn. Đối diện với mấy cái này hai giai thú kỵ binh, Quách Đại Bàn vô ý thức liền muốn thoát đi. Mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân hoàn toàn chịu không được bọn hắn va chạm ni đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa từ hai bên trái phải hai bên truyền đến. Cờ xí đón gió bay phất phới. Hai cái 50 người bạch phàm thủy tặc phương trận. Đối những cái kia hai giai thú kỵ binh hung hăng đụng tới. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau. Mặc dù bạch phàm thủy tặc có chiến trận tăng phúc. Nhưng vẫn là hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Thú kỵ sĩ quan lĩnh nổi trận lôi đình. Không chút nghĩ ngợi đối một bạch phàm thủy tặc liền nhào tới. Trong tay cự phủ sắp chặt tới một bạch phàm thủy tặc thời điểm. Lần nữa truyền thanh âm điếc tai nhức óc. Đạp đạp đạp, hai chi bạch phàm thủy tặc phương trận từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. 200 thủy tặc tựa như thế không thể đỡ thủy triều hung hăng vọt tới thú kỵ binh thống lĩnh. Liên tiếp biến cố, nhìn giả niệm cùng Quách Đại Bàn bọn người trợn mắt hốc mồm ni tình thế trong nháy mắt phát. Sinh nghịch truyền, mặc dù thú kỵ binh thống lĩnh có được nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế. Nhưng đối mặt trùng trùng điệp điệp không sợ tử vong 200 bạch phàm thủy tặc vẫn là xa vào đến. Trong tuyệt cảnh, trên thân tuôn ra vô số mức thương tổn, mặc dù đơn lần tổn thương không lớn, nhưng công kích lại ngay cả miên không dứt. Giả niệm giống như nghĩ tới điều gì vội vàng nhìn về phía trước mắt chữ viết. Trước mắt giết địch số lượng như sau. Thú kỵ binh, 7.899 hỏa liệt điều, 10.000 đạp đạp đạp, từ bên trái truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa. Chỉ gặp một cái trăm người phương trận lần nữa đánh tới. Đạt được chi viện đang giao chiến bên trong chúng bạch phàm thủy tặc sĩ khí phóng đại. Ngoại trừ mười mấy tên vây công thú kỵ binh thống lĩnh bên ngoài. Còn lại thủy tặc đồng thời đối những cái kia hai giai thú kỵ binh phát động công kích. Có lẽ là do ở sĩ khí quan hệ, hay là nhân số nguyên nhân, chiến trận uy lực đột nhiên tăng lên. Phát động chiến trận tăng thêm hiệu quả, thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp thu hoạch được lâm thời tăng lên trước mắt 400 tên bạch phàm. Thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, hai giai, hết chương.